Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 27, chuyện cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Chaser Thiên hơi có chút nghi hoặc, trong ấn tượng của hắn, Sở Vân vô luận gặp nhiều đau khổ đều có thể tươi cười gặp người, nhất là sẽ không trước mặt mình biểu lộ quá nhiều tình cảm. Hắn cũng biết huyết đồng trên trán có chút kỳ dị, nhưng lão cha phản ứng cũng quá lớn, việc này tất có ẩn tình. Siêu, không nói tiếng nào, Sở Vân trực tiếp biến mất tại chỗ, trong buồng truyền đến tiếng người đang lục lọi đồ vật. Chỉ chốc lát sau, hắn một lần nữa trở lại trong sân, trên mặt đã không có nước mắt, vành mắt vẫn như cũ có chút đỏ, cả người trông tiều tụy hơn rất nhiều. Sở Vân chậm rãi ngồi xuống băng ghế đá, tự rót một chén rượu tuyết hoa, cũng không chạm cốc cùng nhi tử của mình, đặt chén trên môi chậm rãi uống, cảm thụ trong miệng tuyết hoa tinh tế, để cồn như chạm đến sâu trong tâm linh, để cảm xúc và tâm tư trở lại bình thường, những hồi ức bị phủ bụi đã lâu dần được để lộ. Thật lâu, hắn đặt chiếc chén tinh xảo xuống bàn đá, theo đó chợt có tiếng thở dài vang lên, đình viện trống trải, không trung phiêu lãng, cuối cùng ánh trăng lại trở về trong hư vô. Bất chi bất giác ngươi đã lớn, nhưng nhớ lại việc mẹ ngươi rời đi tựa như mới phát sinh hôm qua. Sở Vân rất cảm khái, cân nhắc một chút tiếp, ngươi thật sự đã mở ra huyết yêu đồng, quả nhiên không ngoài dự đoán của mẹ ngươi. Sở Thiên cũng giật nảy cả mình, điều này đã có trong dữ liệu của mẫu thân. Nhưng hắn biết lúc này cũng không phải lúc để hắn chen vào, hắn đè xuống nghi vẫn trong lòng, kiên nhẫn nghe tiếp. Khi huyết yêu đồng xuất hiện, ta sẽ đem chuyện của mẹ ngươi nói cho ngươi. Có một số việc nên để ngươi biết, Sở Vân rốt cục quyết định, đã đến thời điểm nói ra. Rốt cục ta cũng biết được mọi chuyện, Sở Thiên không tự chủ được kích động lên, sự tình của mẫu thân là điều mà bao lâu nay hắn mong muốn được biết, đây là điều nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn, nghi vấn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được giải đáp, hắn làm sao không kích động cho được. Đó là chuyện của mười mấy năm về trước, lúc đó Sở Vân hăng hái kiếm được không biết bao nhiêu thành tựu, sau này mỗi lần nhớ lại, trong lòng không tự chủ được sẽ hiện ra cảm giác tự hào. Qua, Vân ca lên rồi. Một thiếu niên kích động quát, thanh âm gào to vừa dứt, làn sóng người chen nhau chạy tới, lôi đài trong nháy mắt bị vây quanh kín không còn một chỗ đứng. Từ xưa thiếu niên xuất anh hùng, Sở Vân năm đó gần 20, từ trong vô số người trẻ tuổi của Bách Linh trổ hết tài năng, toàn bộ Bách Linh, chỉ cần vừa nhắc tới Sở Vân, hầu hết mọi người đều duỗi ngón tay cái tán thưởng. Thiếu niên anh hùng, cho dù địa linh nhân kiệt, dù là nơi anh tài xuất hiện lớp lớp như Bách Linh, hắn cũng đều có được tiếng tăm lừng lẫy. Theo người biết chuyện đoán chừng, lấy tu vi của hắn có thể khinh thường hầu hết người trẻ tuổi trong Bách Linh quận, sức chiến đấu của hắn có thể đứng trong 10 người đứng đầu. Thiếu niên vừa gào to chính là đệ đệ của Sở Vân chính là người mạnh nhất trong lớp trẻ của gia tộc, càng đánh bại những người đồng trang lứa trong Liệt Nham Thành báo danh trong cuộc tuyển chọn của Bách Linh học viện. Trên đường đi của hắn, chưa hề bại một lần, thanh danh lan cả sang các thành xung quanh, đệ tử Sở gia thì mở mày mở mặt đi ra ngoài còn có thể hưởng thụ ánh mắt âm mộ của người khác. Sở Vân thậm chí là toàn bộ Liệt Nham Thành kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt chỉ cần thắng một trận nữa, liền có thể trúng tuyển Linh Vũ Học Viện. Một trong tứ đại học viện ở Thánh Vũ Đại Lục, liền ngay cả Hoàng Thất Thiên La Quốc đều sẽ coi trọng việc này. Trong quá trình tuyển chọn, Sở Vân thực lực vô cùng cao minh, hình tượng tiêu sái, thu hút được rất nhiều người ủng hộ. Trong đám tộc đệ có quan hệ thân mật với hắn, lẽ dĩ nhiên hắn là người đứng đầu. Thời điểm này chính là lúc mấu chốt. Hội những người cuồng Sở Vân, tự nhiên ra sức gấp bội, đồng loạt la lớn những tiếng hô cổ động, gào to rất nhanh hội tụ thành một mảnh phô thiên cái địa hải dương, trong đó không thiếu những thiếu nữ hoài xuân kích động la lớn, từng gương mặt xinh đẹp oanh oanh yến yến, làm không khí của cuộc chiến nóng lên mấy phần. Đối mặt với lượng người cổ vũ đông như vậy, như đối thủ tâm trí không kiên định, khó tránh khỏi những ảnh hưởng về tâm lý, 10 thành công lực không phát huy ra 7 thành. Đối thủ cơ hồ cùng Sở Vân lên đài một lượt, mắt ngọc mày ngày, đoan trang tự nhiên, khán giả hoàn toàn choáng váng, ngay cả Sở Vân đều nhất thời quên mất mọi thứ xung quanh, đứng ngây ngốc một chỗ một hồi lâu. Hắn cũng không hề nghĩ tới, đối thủ của mình lại là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Thời nay thường gặp khắp nơi rất nhiều cô gái bình thường tốn không biết bao nhiêu là tiền của cho những mỹ phẩm có giá trên trời, học tập một cách máy móc dáng vẻ cử chỉ tu dưỡng bản thân, cố gắng thể hiện khí chất xa hoa một cách tự nhiên nhất. Kết quả thường thường là không ra làm sao cả, những phấn những son kia không thể che lấp được vẻ mặt bình thường, tận lực che giấu lại càng lộ ra những khuyết điểm, khó mà sinh lòng hảo cảm. Nàng lại khác hoàn toàn, chỉ một bộ trang phục bình thường, nhưng nó lại như vô ý để lộ ra những đường trong trên cơ thể của nàng. Nàng da trắng bóng không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp khiến không biết bao cô nàng phấn son đều ghen tị. mái tóc bạc xõa xuống tự nhiên, phảng phất như ngân hà đổ ngược, như thác nước rủ xuống, nhìn lên trên mái tóc nàng ta lại càng thấy trong tâm nhẹ nhàng hơn. Giống như thấy mái tóc đó bị nắng gắt chiếu lên, trong lòng bỗng nhiên lo lắng, không tự chủ được muốn đưa tay lên xoa khẽ một lần, chỉ cần chạm một chút liền sống không phí cuộc đời này. Nàng là một mỹ nữ thiên kiều bá mị, phần vũ mị phảng phất như là năng khiếu bẩm sinh của nàng vậy, để cho người ta muốn không ngừng mà chạm không được. Càng nguy hiểm hơn, nàng giống như không hề biết vẻ vũ mị của mình sẽ khiến bao nhiêu người say đắm, lời nói cử chỉ thanh thoát hào phóng, ngây thơ. Thanh thuần cùng vũ mị, hai loại khí chất hoàn toàn tương phản như vậy, trên thân nàng lại dung hợp hoàn mỹ. Trong lúc vô tình để lộ ra vẻ vũ mị đó, tuy chỉ một tia nửa điểm, nhưng đủ để làm không biết bao người xuyến sao, khó mà tự kiềm chế. Tốt, bắt đầu đi. Thiếu nữ giống như không hề nảy may phát hiện ra sự khác biệt trong ánh mắt của mọi người, đầu ngón tay từ bờ eo thon co lại, lấy ra một dây lưng trông rất mềm mại, đón gió lắc một cái, liền trở thành bảo kiếm sắc bén tựa như được đúc từ sông băng vậy. Kiếm này không tầm thường, Sở Vân sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi đem bội kiếm rút kiếm ra, sở trường của hắn cũng giống đối phương. Tuy nói thiếu nữ quốc sắc thiên hương, trong đời hắn cũng ít thấy qua, nhưng trận đấu này có ý nghĩa trọng đại, hắn tuyệt sẽ không bởi vì nàng xinh đẹp liền hạ thủ lưu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi rồi, Sở Vân trong lòng thầm nói một tiếng, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể truyền vào thân kiếm, huy kiếm hung hăng hướng thiếu nữ chém tới. Keng, thiếu nữ dùng tay không tiếp chiêu của Sở Vân, y kiếm chiêu không ngờ lại bị chặn đường, đầu ngón tay trắng nõn, nhìn như gió thổi qua cũng làm lắc lư, lại ngay cả một vết hằn cũng không để lại. Hãy xuất toàn lực đi, thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, hai đầu lông mày nhíu chặt khiến người vây xem đều rung động trong lòng. Sở Vân nghiêm nghị chính là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, sơ sẩy một cái, liền sẽ lật thuyền trong mương. Vừa nghĩ đến đây, hắn chuẩn bị tinh thần, vận khởi thân pháp, cánh tay huy động liên tục, kiếm quang lập lòe, trong giây lát hàng trăm chiêu kiếm, hướng đối phương bao phủ xuống. Lên hay lắm, thấy thế thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, không chút hoang mang cầm kiếm nghênh đón. Sở Vân không hổ là tuấn kiệt nổi danh tại Bách Linh, xuất thủ không mấy chiêu kiếm pháp hoa lệ nhưng cũng lăng lệ không ngờ, người xem vỗ tay như sấm động, tiếng khen hay liên tục. Thiếu nữ chiêu thức tung ra còn đặc biệt hơn, kiếm chiêu nhìn qua không nhanh không chậm, đơn giản rõ ràng, lại đòn lấy sát chiêu của đối phương. Quỷ dị nhất, nàng phảng phất có thể biết trước, đón trước thế công của Sở Vân, Sở Vân vừa mới tung chiêu, đã bị nàng dung kiếm cắt đứt, đám người thấy vậy nghen họng chân chối, không thể coi thường nàng a, may mà phòng ngự cường hãn, công kích lại không đủ, chiêu số không nóng không lạnh, Sở Vân đều có thể nhẹ nhõm chống cự. Tính ngang tay, trung niên nhân dâu cá chê ngồi trên đài cao đánh giá, điều này khiến trọng tài cũng buông lỏng một chút, đạo sư của Linh Vũ học viện đã nói vậy, ai còn dám tranh luận nữa. Nhưng, khán giả trong lòng đều có nghi vấn, thế hòa như vậy ai sẽ trúng tuyển a, đó mới là vấn đề mấu chốt. Sở Vân vô cùng gấp gáp, trong lòng nhảy loạn không ngừng, hai mắt nhìn chằm chằm miệng của đạo sư chờ đợi cuối cùng tuyên án. Mình có thể tiến vào Linh Vũ học viện hay không, đó là việc hệ trọng trên con đường võ đạo của hắn. Đám người ánh mắt lo lắng, đạo sư dâu cá chê bỗng nở nụ cười lạnh, hoặc là lâu không có cười, khuôn mặt mất đi vẻ tự nhiên, có thể nói so với khóc càng khó coi hơn. Nhưng hắn câu nói tiếp theo Sở Vân như sét đánh trong lòng nàng. Hai người các ngươi, đều trúng tuyển, ngao, Sở Thiên tộc đệ, vị lãnh tụ đứng đầu đội quân ủng hộ không kiềm chế nổi, phát ra tiếng gầm rú, lại gào thét chúc mừng liên tiếp nữa, như tiếng sấm cuồn cuộn kinh thiên động địa, tiếp theo là những lời chúc mừng đua nhau mà tới, đem Sở Vân vây quanh. Vì ta là phỉ phỉ, thực lực ngươi không tệ, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Vũ mị thiếu nữ tùy tiện nói, hai tay chống nạnh, bá khí lộ ra ngoài, có chút nữ hán thô thiển do nàng làm được không chút nào để cho người cảm thấy thô lỗ, ngược lại lại cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, yêu nhã như cũ. Sở Vân từ trước đến nay tự xưng là hào sảng, mỹ nhân cầu kết giao bằng hữu, thời điểm đó còn sợ gì sao? Hắn cởi mở cười to, hướng đối phương vươn tay. Cảm ơn mỹ nữ a, ta là Sở Vân, rất hân hạnh được biết ngươi, oa ha ha, ngươi có thể gọi ta Vân ca. Sở Vân cùng Phỉ Phỉ lần đầu gặp nhau, tối thiểu ngay lúc đó Sở Vân xem ra như thế. Anh hùng cùng mỹ nữ gặp nhau sẽ phát sinh thập cố sự, từ quen biết đến một bước như hiểu nhau, đến một bước như mến nhau, đến một bước như gần nhau. Như thế mà thôi, hai người cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao tình của hai người chính là thông qua lần lượt luận bàn với nhau. Thông qua cùng Phỉ Phỉ nhiều fan tỉ thí, Sở Vân phong cách chiến đấu kịch biến, hoa lệ lóa mắt trở lên đơn giản thực tế, mặc dù đối với Phỉ Phỉ tác dụng có hạn, chiến đấu cùng người khác chắc hẳn sẽ có kết quả không ngờ. Nương theo lấy luận bàn, giữa hai người dần dần sinh một loại không khí kỳ diệu, nguyên bản mộc mạc đánh nhau trở nên tươi đẹp mà kiều diễm. Thật lâu về sau, Sở Vân mới biết được loại bầu không khí đó gọi là lãng mạn. Đón lấy chiến đấu hữu nghị nhanh chóng khuếch tán đến một bước như quan tâm đến cuộc sống của nhau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đối với những việc đơn giản hàng ngày, Phỉ Phỉ thường biểu hiện rất tự nhiên khiến Sở Vân càng thêm yêu mến. Hai người dạo phố, Phỉ Phỉ sẽ mua kẹo hồ lô mà Hải Tử mới mua, sẽ chú ý tới những người mãi nghệ. Phá đá trên ngực sẽ nói chuyện say sưa chờ sủi cảo, đi chơi không muốn về. Có đôi khi, Sở Vân còn hoài nghi nàng đến từ nơi rừng sâu núi thẳm, lại bỏ ngay ý nghĩ hoang đường đó đi. Bởi vì hắn xem ra thiếu nữ kiều mị cùng với thô lỗ dã nhân không có liên quan chút nào. Nhất là để Sở Vân vừa ý, Phỉ Phỉ xinh đẹp như hoa, lại không giả tạo chút nào, chịu cùng hắn ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu. Mỗi khi Phỉ Phỉ dùng tay thuần thục xé rách miếng thịt nướng to, liều mạng nhét vào miệng đến mức hai má cao cao nâng lên, nghiêng đôi mắt đẹp hướng mình thị uy hắn, đều sẽ cảm giác đối phương là thiên tiên mỹ nữ, hơn hẳn hết thảy thiếu nữ trên nhân gian. Sở Vân yêu Phỉ Phỉ vì những điều đơn giản trên. Còn đối phương sao lại yêu hắn, ngược lại hắn chưa bao giờ cân nhắc nguyên nhân bên trong, giải thích vô cùng dễ dàng. Ha ha, Vân ca ngọc thụ lâm phong, thực lực cao cường, lọt vào mắt xanh của nữ tử, chẳng lẽ không phải sự tình bình thường, đâu có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Một điểm Sở Vân cũng không nghi vấn chút nào, thành tâm cùng Phỉ Phỉ kết giao, tình cảm song phương ngày càng sâu sắc, hắn xem ra chuyện hai người thành thân cũng chỉ là sớm hay muộn. Sự tình ngoài ý muốn lại phát sinh. Đêm hôm ấy, Sở Vân trong sân, sai người cùng nhau uống rượu, nhưng lần này Phỉ Phỉ hình như có tâm sự, uống rượu như mọi hôm chậm hơn rất nhiều. Sở Vân hơi say rượu, nàng đem bàn tay thon mịn chống lên bàn đá nhìn hắn chằm chằm, thẳng đến Sở Vân đều bị nhìn thấy có chút sợ hãi, mới chậm rãi mở miệng nói. Vân ca, ngươi có biết ta đã từng muốn giết ngươi? Thanh âm yếu ớt hòa quyện với ánh trăng lạnh lùng vang lên, nghe vậy Sở Vân toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cách chương.